Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 23, Ma Giới Lâm Nhân Gian, Phật Giới Nữ Oa Kinh, Nhân Giới, trong 6 giới thế giới đặc thù nhất, Bàn Cổ Khai Thiên, Nhân Giới vốn là lúc đầu một giới, chính là lục giới căn cơ, nhưng cũng là linh khí mỏng manh nhất, tài nguyên ít ỏi nhất một giới. Tuy rằng không thiếu tu luyện thành công cường giả, nhưng cũng đều lựa chọn phi thăng, tiến vào cái khác ngũ giới. Vì vậy, nhân giới vẫn là trong 6 giới kém cỏi nhất một giới. Nhưng sự trọng yếu của nó, kỳ thực cách xa ở những thế giới khác bên trên. Ầm ầm, một đạo không gian sụp xuống âm thanh vang vọng, đinh tai nhức óc, chỉ thấy một nhóm ma khí uy nghiêm đáng sợ ma giới cường giả tự một cái lâm thời mở ra đường hầm. Không gian bên trong đi ra, nhìn chăm chú bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí một, chốc lát có một người thống lĩnh trang phục ma tộc tiến lên đối với chúng ma bên trong khí tức nhất. Là chất phác một ma đạo, khởi bẩm ma ế tướng quân, chúng ta giáng lâm địa phương chính là một chỗ thảo nguyên. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, hẳn là sẽ không bị nhân gian cường giả phát hiện. Vậy thì tốt, bất quá hay là muốn cẩn trọng một chút. Nhân giới tuy rằng rất yếu, nhưng làm lục giới căn cơ, khó bảo toàn sẽ không có một hai cường giả tồn tại. Nếu là bởi vậy hỏng rồi ma tôn đại sự, chúng ta có bao nhiêu đầu cũng không đủ bị chém. Ma ế phân phó nói, hắn là ma tộc mới xuất hiện hạng người bên trong nhất là đỉnh cấp nhân tài. Tu vi bất phàm, trí tuệ cùng thủ đoạn càng là lợi hại. Tuổi còn trẻ liền đã trở thành chỉ đứng sau Hình Thiên đám người ma giới nhân vật cao tầng. Đến Hà Hằng coi trọng, phái hạ giới, chấp hành ẩn núp nhân gian kế hoạch. Sau đó, hắn đem mấy cái theo hắn mà đến thống lĩnh kêu lên bên người. Phân phó nói, ma tôn lần này phái chúng ta đi tới nhân gian, chính là vì sau đó một lần chiếm đoạt nhân giới làm chuẩn bị. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là ẩn núp, thu thập khắp nơi tình báo, sau đó sẽ liên lạc còn sót lại với nhân giới một ít yêu ma, biết rõ thần giới ở nhân gian bố trí, vì đến tiếp sau đại quân giáng lâm làm chuẩn bị, sở dĩ ngàn vạn phải chú ý bí mật, không thể bại lộ, nếu bị thần giới người nhận ra được sẽ không hay. Các ngươi hiểu chưa? Rõ ràng, mấy cái thống lĩnh dặn dò gật đầu. Vậy thì từng người chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta muốn xé chẵn ra lẻ, mới có thể bí ẩn nhất. Ma ế nói, lập tức rất nhiều ma tộc liền từng người đi tới nhân giới các nơi. Chuyển đổi thân phận, chấp hành từng người nhiệm vụ. Mà ở nhân giới một bên khác, một nhóm tăng nhân tự phương Tây mà đến. Người cầm đầu Hào Bồ Đề Đạt Ma, mang theo một chúng đệ tử, đi tới trung thổ, phát dương Phật Pháp. Lúc này chính trực Nam Bắc Triều. Thiên hạ vừa mới trải qua ngũ hồ loạn hoa, chiến loạn không thôi, bách tính dân chúng lầm than, nhưng là truyền pháp thời cơ tốt nhất. Từ xưa tới nay có tam giáo câu chuyện, nhưng nho giáo nhưng là cực kỳ đặc thù, không đề cập tới cũng được. Đạo giáo nhưng là yêu thích đi cao cấp con đường, bội thụ văn nhân nhã sĩ cùng quý tộc vây đỡ. Cái gọi là Ngụy Tấn Huyền học chính là vì vậy mà ra. Vì vậy lại có nho đạo không ở riêng câu chuyện. Chỉ vì bình thường nho gia học sinh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang có một ít đạo môn khí chất. Đều là trung thổ bản thân văn hóa. Giữa bọn họ tương thông chỗ còn là phi thường nhiều. Chỉ có Phật học có chút đặc biệt. Không giống với đi thượng tầng con đường nho đạo. Phật học càng thiên về hạ tầng bách tính. Tiên dương kiếp này làm việc thiện. Kiếp sau nhất định có thể hưởng phúc lý niệm. Ở giữa nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong bách tính chỗ yếu. Cho nên mới có thể bên ngoài đến thân phận, trở thành trung thổ văn minh không thể thiếu một phần. Bởi vì những nguyên nhân này, từ trước đến giờ đều là thịnh thế sùng đạo, thời loạn lạc hưng Phật. Bây giờ thời loạn lạc, nhưng là Phật môn hưng thịnh thời gian. Bồ Đề Đạt Ma đông độ mà đến, lấy Phật môn tổ mạch thân phận, thống lĩnh trung thổ Phật môn, bại tận thiên hạ cao thủ, lại đến Lương Võ Đế chống đỡ. Nhất thời danh tiếng không hai, mà một bên khác, thần giới lưu ở nhân gian rất nhiều tông phái cũng cảm giác được cái này đến từ Phật giới tông. Phái áp lực, cộng đồng liên hợp lại, tạo thành Thục Sơn Minh, lấy Thục Sơn kiếm phái dẫn đầu, cộng đồng đối kháng lớn mạnh Phật môn. Lúc này, song phương chi chiến rốt cục ở một chuyện trên làm nổ. Lương Võ Đế càng hạ lệnh ở Thục Sơn đỉnh chóp kiến một tòa bảo tháp, cùng Phật môn tác dụng. Động tác này nhất thời trở thành ngòi nổ. Phải biết Thục Sơn không phải là nơi tầm thường, chính là bàn cổ chi tâm biến thành thiên hạ thánh địa, ở tam giới các thần trong lòng đều có phi phàm ý nghĩa. Thục Sơn Minh càng là đem mình xào huyệt xây ở Thục Sơn bên trên. Bên giường này, há có thể bị kẻ địch chiếm, căn bản không thể đồng ý. Song phương nhất thời khai chiến, ở Lương Võ Đế đại quân ủng hộ, Phật môn rất nhiều cao tăng lấy Bồ Đề Đạt Ma dẫn đầu, giết tới Thục Sơn, mà Thục Sơn tiên kiếm phái trưởng môn không tiếc vi phạm tổ huấn, trực tiếp bắt đầu dùng ba thần khí, thề muốn một chém tới địch. Song phương đại chiến, đạt tới nhất cực đoan. Trong thần giới, rất nhiều thần tộc cũng đang sôi nổi nghị luận, quyết định phải chăng hẳn là dưới đi trợ giúp Thục Sơn Minh, chống đỡ Phật môn. Nhưng thứ nhất, nhân giới tông phái kỳ thực vẫn luôn là do tiên giới thống lĩnh. Hiện tại tiên giới đã diệt, thần giới cùng những tông phái kia kỳ thực quan hệ không lớn. Thứ hai, Phật môn chính là Phật giới thuộc hạ tông phái. Mà Phật giới cùng thần giới hiện tại chính là minh hữu. Hiện tại nếu là dưới đi cứu viện Thục Sơn Minh, sẽ không ảnh hưởng hai giới quan hệ. Xuất phát từ những này cân nhắc, chuyện này vẫn chậm chạp không có thể giải quyết. Mãi đến tận nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn lấy ra ba thần khí, bọn họ mới không khỏi nói, xem ra không cần chúng ta ra tay. Lấy ba thần khí chi uy, Phật môn căn bản là không có cách ngang hàng. Đã thấy trong hình, Bồ Đề Đạt Ma nghiêm nghị hét một tiếng, vô tận Phật quang chiếu khắp đại ngàn, một cái kinh thiên động địa vạn chữ ở trên trán hiện lên. Đây là Phật giới cường giả giáng lâm phù ấn. Có thần tộc cả kinh nói, chỉ thấy trong hình, ở Bồ Đề Đạt Ma triển khai vạn chữ ấn sau, một đạo bàng bạc khí tức nhất thời tự trên người hắn bốc lên, tràn ngập bát phương. Hắn chi ý vị thần thái lập tức đổi vì một người khác, nhưng là Phật giới cường giả, bám thân cùng Bồ Đề Đạt Ma chi thân. Lập tức hắn hai mắt vừa mở đóng, trong tay niệm châu bấm, nhất thời đậy lại ba thần khí. Không được, Thục Sơn ba thần khí bất quá là ngày xưa thiên đế ban xuống hàng nhái, căn bản không phải chân chính thần khí, không đủ để đối kháng bị Phật giới cường giả bám thân Đạt Ma. Vậy chúng ta có phải là hẳn là dưới đi cứu viện? Có thần tộc hỏi. Này, việc này trọng đại, cần mời chỉ ra thiên đế mới có thể. Chúng thần tộc không dám tự tiện chủ trương, vội vã trước đi xin chỉ thị Phục Hy. Phục Hy trầm ngâm chốc lát, mới nói, Phật giới là ta giới minh hữu, hiện tại không thích hợp kiểm định hệ làm cương, tổn thất mấy cái nhân giới tông môn cũng không có gì ghê gớm. Chỉ cần Phật môn không tuyệt diệt bọn họ liền được. Bọn ngươi trước tiên nhìn, đến thời khắc sống còn năm ra tay, bảo vệ những tông môn kia, cho tới nhân giới, tạm thời để Phật môn người lớn mạnh cũng không quan trọng lắm. Như Lai động tác này tựa hồ là liên quan đến hắn tu hành. Hắn như tu vi tiến bộ, cũng là chuyện tốt, có trợ giúp chậm đối phó ma giới. Xin nghe thiên đế thánh chỉ. Chúng thần tộc gật đầu tán thành, lập tức liền ở tại thần giới nhìn bị Phật giới cường giả phụ thể Bồ Đề Đạt Ma đại phát thần uy. Sức lực của một người đánh bại Thục Sơn Minh, bắt Thục Sơn nơi, ở đó trên đỉnh núi lập xuống một trấn yêu tháp. Cho đến thời khắc sống còn, mới có một thần giới cường giả xuất hiện, lệnh chư phái tiến hành cái khác tìm kiếm trụ sở, đem Thục Sơn tặng cho Phật môn. Không thể gây thương phía trên hai giới hòa khí. Thục Sơn Minh người tuy có không cam lòng, nhưng cũng không cách nào, chỉ có thể lựa chọn nghe từ phía trên ý tứ, tìm cái khác sơn môn. Trải qua này chiến dịch, Phật môn hưng thịnh với nhân giới, trở thành thiên hạ tông phái lãnh tụ, hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu. Phật giới bên trong, Đế Phi Huyền âm thầm gật gật đầu. Hắn này thân chính là Tu La thân thể, vi phạm môn bát bộ A Tu La bộ, chứng đạo thuần dương, đi Phật môn con đường là thích hợp nhất. nhưng Hà Hằng bản thân cũng không am hiểu Phật môn đồ vật. Thậm chí còn đã từng trải qua diệt Phật hoạt động. Sở dĩ tu hành Phật Pháp sự tình, chỉ có thể chính hắn nghĩ biện pháp. Bản thể nơi đó không dựa dẫm được. Lấy hắn một người trí tuệ, như nghĩ thôi diễn ra bản thân Phật đạo. Thực sự gian nan, cần dài lâu thời gian. Sở dĩ hắn ở giới này trắng trợn tuyên truyền Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, kỳ thực là ở hoàn thiện hắn Phật đạo. Bây giờ trải qua nhân giới bao nhiêu truyền bá, hắn Phật đạo ở muôn dân hợp lực thôi diễn dưới, đã đại thể hoàn thiện. Nếu không có hắn cầu hoàn mỹ, hiện tại liền có thể triệt để chứng đạo, mà không phải nằm ở loại này hơn một nửa cái thuần dương lúng túng cảnh giới. Nhưng Đế Phi Huyền là truy cầu hoàn mỹ người, sở dĩ hắn hiện tại cũng không vội vã, kiên trì chờ đợi thời cơ đến. Chỉ cần hắn hoàn thành chứng đạo, đó chính là ở giới này thu quan thời gian. Khi đó hắn cùng bản thể liên thủ, đủ để san bằng tất cả. Luyện hóa phục hy, được bàn cổ tinh khí thần, để đại thiên chân chính bản thể nhất khí hóa tam thanh đại viên mãn. Chứng đạo thuần dương, tất cả chỉ kém thời gian. Đang lúc này, Phật giới bên ngoài, một đạo sức mạnh vô hình cuốn lấy, càng ngăn cách nơi này cùng ngoại giới liên hệ. Để dù cho là phục hy cấp bậc kia tồn tại, cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn phát hiện tình huống của nơi này. Như Lai, ta đến giết ngươi. Một tiếng quát chói tai, kinh gặp vô tận ma khí bao vây. Hà Hằng ngạo nghễ sừng sững, một mặt sát cơ nhìn chăm chú chính mình. Đế Phi Huyền kinh hãi, lập tức kêu lên, ma tôn, ngươi đây là muốn lấy bần tăng tính mạng sao? Hừ, ngươi đi ngược lại, không tôn thiên đạo, dù cho giết một cái ta, tất còn có thiên thiên vạn vạn cái ta. Huống chi ngươi cũng không có năng lực giết được ta. Ngươi năng lực tuy mạnh, nhưng nếu là cùng bần tăng động thủ, nhất định sẽ kinh động thiên đế. Hắn tự sẽ xuất thủ cứu ta. Có đúng không? Chỉ tiếc Phục Hy hiện tại sẽ không nhận ra được tình huống của nơi này. Đang khi nói chuyện, nữ hoa chậm rãi đi tới. Nhàn nhạt nhìn chăm chú Như Lai. Ngươi nên nhận thức bổn cung chứ? Nữ hoa nương nương, ngươi lại cùng ma đầu này đồng thời đến đây. Lẽ nào ngươi còn muốn cùng hắn cùng một ruột? Chu diệt bần tăng. Đế Phi Huyền vừa giận vừa sợ, lập tức vô cùng đau đớn nói. Nương nương a, ngươi nhưng là tam hoàng một trong. Đại địa chi mẫu, sao có thể trợ trụ vi ngược? Cùng yêu ma làm bạn. Nghe bần tăng một lời khuyên, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ a. Bây giờ quay đầu, hết thảy đều tới kịp. Con lừa chọc ngươi câm miệng. Bổn cung biết mình đang làm gì. Phục Hy hắn dồn ép không tha. Ngươi càng là hắn đồng lõa. Ngươi mới là trợ trụ vi ngược. Vẫn là đền tội đi. Nữ oa khẽ quát một tiếng, đi hướng về phía trước, đối lập Đế Phi Huyền. Đồng thời đối với Hà Hằng nói, Phật giới đã bị ta lấy phụ thần truyền xuống thần thông che lại. Trong thời gian ngắn Phục Hy không sẽ phát hiện cái gì. Ma tôn ngươi gần cùng ta động thủ đi. Chỉ cần giết hắn, ngươi ta liên thủ tiếp. Dù cho Phục Hy hắn thân cư phụ thần, thần khí, cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Hà Hằng gật gật đầu, lạnh nhạt nói, là nên động thủ. Lời nói chưa dứt, nhưng là ấp ủ đã lâu quyền thế tập ra, không phải đánh về phía Đế Phi Huyền, mà là nữ oa phía sau lưng. Chịu chết đi. Đế Phi Huyền đồng thời mà động, chuẩn bị hồi lâu kinh thiên Phật ấn đánh úp về phía nữ oa trước ngực. Một trước một sau, đột nhiên xuất hiện hai cái không thể là một đường Phật cùng ma, đồng thời đánh ra tiệt sát một đòn. Nữ oa đột nhiên không kịp chuẩn bị, hai mặt thụ địch, nhất thời bị trọng thương. Ma tôn trọng lâu ngươi. Chấm ngoặc kép, phun ra một ngụm máu tươi. Nữ oa không dám tin tưởng nhìn Hà Hằng cùng Đế Phi Huyền. Nàng nghĩ tới Hà Hằng có thể sẽ ở sau đó trở mặt, nhưng không có nghĩ tới hắn sẽ vào lúc này liên hợp Đế Phi Huyền giết nàng. Không dám tin tưởng đúng không? Ta sẽ nói cho ngươi biết lý do. Cười lạnh, Hà Hằng cùng Đế Phi Huyền đồng thời ra tay. Phật ma lực lấy thái cực làm trụ cột, diễn biến khốn thần chi trận, ràng buộc trụ nữ oa. Đồng thời một khẩu khư đỉnh hiện lên, đạo hỏa thiêu đốt, luyện hóa nàng bàn cổ chi tinh. Đệ nhất, Như Lai kỳ thực chính là ta. Sở dĩ ngươi giúp ta giết hắn, cái này thù lao căn bản không thể toán thù lao. Đệ nhị, có hắn lực lượng, ta bản thân liền có thể thắng được Phục Hy, không cần ngươi giúp đỡ. Đệ tam, không chỉ là Phục Hy mơ ước ngươi, kỳ thực ta cũng nghĩ đến bàn cổ chi tinh. Chỉ cần luyện hóa ngươi, Phục Hy như thường tập hợp không được bàn cổ tinh khí thần. Vô pháp vô địch, cho tới nhân giới, ta tự có biện pháp chiếm đoạt nó. Ngươi xem một chút, ngươi đối với giá trị của ta kỳ thực căn bản không tồn tại. Lại là ta cần thiết bàn cổ chi tinh, ta làm sao có lý do buông tha ngươi. Ngủ yên đi, ta sẽ đưa Phục Hy xuống thấy ngươi. Ngươi, đáng trách a! Gào thét một tiếng, nữ oa tuyệt vọng giãy giụa, lại không thể thoát khỏi Hà Hằng cùng Đế Phi Huyền chuẩn bị hồi lâu Phật Ma Thái Cực Đồ. Bị đạo hỏa không ngừng thiêu đốt, sức mạnh càng ngày càng suy yếu, rốt cục lại không khí tức, hoàn toàn bị luyện hóa. Rất tốt, bàn cổ chi tinh cuối cùng cũng đến tay. Hiện tại sẽ chờ ngươi Phật Đạo Đại Thành, chúng ta liền có thể chém giết Phục Hy. Được bàn cổ chi khí cùng bàn cổ chi thần, nhất khí hóa tam thanh đại viên mãn, đại thiên bản thể con đường chứng đạo viên mãn. Thậm chí ta hiện tại đã tập hợp đến Ngũ Linh Châu, mượn chúng nó bên trong bàn cổ thần lực, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành thổ, nước, hỏa ba khí triều nguyên. Đến lúc đó ở rút lấy thần thụ tinh hoa, mộc khí cũng có thể viên mãn. Cho tới kim khí, ta tự mình liền có thể. Chờ bản tôn chứng đạo thời gian, có này cơ sở, nhất định có thể thẳng tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Ở thuần dương bên trong cũng coi như cao thủ. Dù cho đại thiên tình hình rối loạn, cũng có thể chân chính có lực tự bảo vệ. Xem trong tay bàn cổ chi tinh, Hà Hằng đối với Đế Phi Huyền nói. Đế Phi Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười, gật gật đầu, tất cả còn kém thời gian. Chúng ta muốn ở thế giới này tích lũy nhiều nhất gốc gác, mới có thể ứng phó sau già lam giới giáng lâm. Hiện tại kiếp số bạo phát càng ngày càng đáng sợ, đã bắt đầu có thần ma cảnh xuất hiện. Sau tất nhiên là huyền hoàng cảnh đại năng từ từ hiện thế. Thậm chí đạo quân cấp đại nhân vật xuất hiện. Chúng ta duy nhất có thể làm, chính là ở trước đó đạt đến cảnh giới cao hơn. Bằng không chỉ có thể bị thời đại đào thải. Lạc hậu vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Bởi vì lạc hậu liền muốn chịu đòn a. Chúng ta con đường, nhất định chỉ có thể đi ở thời đại hàng đầu. Nếu là lạc hậu với người, cái kia tất cả nỗ lực tất sắp trở thành hư huyễn. Sở dĩ, cố lên đi, liếc nhìn Đế Phi Huyền, Hà Hằng cầm bàn cổ chi tinh đi ra Phật giới, lặng yên trở về ma giới. Trong thần giới, nguyên bản ngồi xếp bằng Phục Hy đột nhiên cảm giác trong lòng vừa sợ. Không có nhận thức, tại sao lại như vậy? Lấy chẫm cảnh giới không thể sẽ xuất hiện tình huống như thế. Chẳng lẽ là cái gì cùng chẫm có quan hệ đại sự phát sinh? Phục Hy không khỏi bắt đầu diễn tính ra. Nhưng dù hắn tiên thiên bát quái đăng phong tạo cực, nhưng cũng không tính ra đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nữ oa ẩn nấp chi thuật xác thực như nàng từng nói, tinh diệu tuyệt luân, chỉ tiếc lại hãm hại chính mình, để Phục Hy vô pháp phát hiện nàng đã chết tình huống. Còn đang không ngừng cố gắng tìm kiếm nàng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.